Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 603, chương 606, các phe dị động lại nổi sóng gió. Bên trong lâu đài, ông linh khí đang dũng động, khí tức âm lãnh tản mát ra, có lần lượt từng bóng người xuất hiện núp ở chỗ tối, phảng phất cùng hắc ám hợp làm một thể. Đột nhiên, có một cổ cực mạnh khí cơ xuất hiện, chung quanh có từng đạo nước sơn sương mù màu đen vờn quanh tới, tràn hướng ngay phía trước cao tọa bên trên. Linh khí rung một cái, sương mù vờn quanh, biến thành một đạo nước sơn thân ảnh màu đen, như sương như huyễn. Chúng ta bái kiến các chủ. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, chung quanh chúng sát thần rối rít cúi người chào, giọng cung kính cực kỳ, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Được, sương mù dày đặc bóng người bên trong truyền đến trầm thấp mà mang theo từ tính thanh âm. Chậm rãi nói, bản các chủ đã được đến tin tức, Mạc Bất Phàm hôm nay đã tự mình dẫn Vạn Bảo Điện đại quân tới. Ngày mai sẽ đem đánh vào chúng ta sát thần đảo, bọn ngươi có lời gì muốn nói? Kiệt kiệt, các chủ, những người này chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Không sai, không nói trước cái đảo ngoại, tứ, tượng sát trận, cùng, sát thần trận. Lại nói cái đảo bên trong tầng 18 luyện ngục, chờ đến bọn họ đi tới chúng ta sát thần đảo nội bộ, sợ sẽ đã vô số tử thương rồi, tự tìm đường chết thôi. Ngày mai sẽ là Vạn Bảo Điện từ cái thế giới này bị xóa đi thời gian, Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân cũng muốn cùng chúng ta sát thần các 200.000 đại quân cứng đối cứng. Buồn cười, buồn cười, kiệt kiệt, chúng sát thần giọng lòng tin tràn đầy, phảng phất đã thấy ngày mai Vạn Bảo Điện đại quân binh sẽ bị tàn sát không còn một mống cảnh tượng. Toàn bộ bên trong lâu đài sát khí nặng hơn, nhiệt độ càng phát ra âm lãnh. Sương mù dày đặc bóng người hài lòng gật đầu, giọng tràn đầy tự tin. Nếu muốn tới, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Mạc Bất Phàm cứ giao cho bản các chủ tới xử lý. Bản các chủ có thể khẳng định, lần trước chân long dị tượng, viên kia, Long Châu, nhất định rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Như thế vừa vặn, nếu Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn dám hướng bản các chủ xuất thủ, kia bản các chủ cũng có thể danh chính ngôn thuận đem Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tiêu diệt, cướp đi thuộc về hắn hết thảy. Ha ha ha, sương mù dày đặc bóng người cười rất trầm thấp, cười rất sung sướng, phảng phất hết thảy đều tại hắn khống chế chính giữa. Hiển nhiên, sát thần các chủ như thế lòng tin tràn đầy, hoặc có lẽ là hắn còn nắm giữ không biết lá bài tẩy. Chính là bởi vì này trương không biết lá bài tẩy này mới khiến hắn tự tin như vậy. Tiểu hải trấn chung quanh, quét, quét, quét, có lần lượt từng bóng người xuất hiện, bọn họ đều là đến từ Mãng Hoang Đại Châu các đại thế lực thám tử tới dò xét tin tức, ngắm nhìn trận chiến này tình huống. Phải biết, bất kể là sát thần các hay lại là Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, ở Mãng Hoang Đại Châu đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thế lực cùng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, số một số hai siêu cường thế lực. Mà bây giờ này hai đại thế lực cần phải toàn diện khai chiến, cái này tự nhiên không thể nào giấu giếm được Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn, còn có yêu tộc thế lực. Vì vậy, bọn họ phái tới thám tử tới ngắm nhìn, thậm chí bọn họ tâm lý còn có không nhỏ tâm tư. Nếu như sát thần các cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn cuối cùng lưỡng bại câu thương, bọn họ tuyệt đối sẽ hóa thân làm đói bụng xài lang, đem sát thần các cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn nuốt liền mảnh xương vụn đều không thừa. Tiểu hải bên trong trấn, Mạc Bất Phàm chỗ ở, tông chủ, Mãng Hoang Vương Triều, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, còn có Tam Đại Tứ Phẩm Tông Môn, cùng với Hồ Cung, Thú Vương Điện tất cả đều phái thám tử tới. Ở chiến tranh bắt đầu trước, chúng ta có muốn hay không trước đó thanh tràng? Hạ Phong Thần dò hỏi. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Nói, nếu bọn họ muốn nhìn, kia thì để cho bọn họ nhìn đi. Không cần phải bởi vì loại chuyện nhỏ này lãng phí thời gian. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ dám có dị động gì, trực tiếp diệt, đúng tông chủ. Hạ Phong Thần cung kính gật đầu. Mãng Hoang Vương Triều, bên trong Hoàng Cung, Lão Tổ, phía trước truyền tới tin tức. Không ra ngoài dự liệu mà nói, ngày mai Mạc Bất Phàm sẽ dẫn Vạn Bảo Điện 100.000 đại quân. Còn có Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn ngàn người đội ngũ tiến vào sát thần đảo. Tổ Thiên Kình trầm giọng nói. Tổ Long khẽ gật đầu sau liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tổ Thiên Kình trầm mặc một hồi. Vẫn là không nhịn được hỏi. Lão Tổ, ngài cảm thấy lần này Mạc Bất Phàm có phải hay không là quá mức lỗ mãng? Lại muốn hướng sát thần các hạ thủ. Cũng không biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Người tuổi trẻ, danh tiếng chính thịnh, tự nhiên dễ dàng xung động cùng nhiệt huyết. Sát thần tác lại là không phải thứ tốt gì. Trêu chọc phải Mạc Bất Phàm, dĩ nhiên là muốn đánh đứng lên. Tổ Long nhàn nhạt nói. Bất quá, Mạc Bất Phàm quả thật quá cuồng vọng nhiều chút. Thực lực của hắn mặc dù không yếu, nhưng sát thần các nhưng là so với chúng ta Mãng Hoang Vương Triều còn phải cổ lão thế lực a. Như vậy nói cách khác, Tổ Thiên Kình tỏa sáng hai mắt. Lão Tổ, chúng ta có muốn hay không? Không gấp, Tổ Long khoát tay một cái. Phải biết, nhìn chằm chằm Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn cùng sát thần các có thể là không phải chỉ có chúng ta. Mãng Hoang Vương Triều, còn lại mấy cái lão gia hỏa cũng khẳng định có chủ ý này. Còn nữa, Hồ Cung cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn đi rất gần. Thật muốn động thủ, vẫn phải là cẩn thận suy nghĩ. Đúng Lão Tổ, Tổ Thiên Kình gật đầu. Ta sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Bên kia, Tam Đại Vương Triều Thế Gia. Tam Đại Thế Gia Lão Tổ lại tề tụ ở một nơi bí mật lầu các chính giữa. Ở mật mưu đến kế hoạch gì? Ông Tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên. Ông Tổ nhà họ Hiên Viên Huyền Dị. Ông Tổ nhà họ Gia Cắt Gia Cát Trác. Lầu các trong mật thất. Chỉ có ba người bọn họ. Hai vị, các ngươi nói thế nào? Ánh mắt cô ả Tiêu Thiên bình tĩnh. Nhàn nhạt hỏi. Mãng Hoang Đại Châu bình tĩnh lâu như vậy. Thập đại thế lực mặc dù tiểu va chạm không ngừng. Nhưng lại chưa từng xảy ra chân chính đại chiến. Huống chi, Thăng Long cuộc so tài, liền muốn bắt đầu. Hiên Viên Huyền Dị nói. Đáng tiếc, bình tĩnh bị Mạc Bất Phàm phá vỡ. Gia Cát Trác lắc đầu một cái. Mạc Bất Phàm quật khởi quá nhanh, giống như sao chổi một dạng vô cùng sáng chói chói mắt. Đã cường đại đến chúng ta không cách nào tùy tiện đối phó mức độ. Tin tưởng qua không được bao lâu, dựa theo Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn bây giờ phát triển khuynh hướng. Toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu liền muốn thuộc về Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn khống chế chính giữa. Ha ha, Tiêu Thiên cười lạnh âm thanh. Hai vị, các người quá đề cao Mạc Bất Phàm rồi. Chính là tam phẩm tông môn, liền thiên địa cảnh cũng không có. Lấy cái gì tới thống trị toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta đã được đến tin tức đáng tin. Sát thần các hiện đảm nhiệm các chủ đã đột phá đến thiên địa cảnh. Thực lực đại tăng. Mạc Bất Phàm trận chiến này chính là đi chịu chết. Cái gì? Gia Cát Trác trợn to hai tròng mắt. Khó tin nói. Thiên địa cảnh. Sát thần các chủ lại đột phá đến thiên địa cảnh. Điều này sao có thể? Cái này thật đúng là một cái tin tức động trời. Hiên Viên Huyền Dị hít sâu một hơi. Còn có một cái đại sự. Tiêu Thiên lại nói. Cái gì? Hiên Viên Huyền Dị cùng Gia Cát Trác đồng thời hỏi, Đó chính là Hạ Phong Thần. Ánh mắt cô ả Tiêu Thiên thâm thúy, lóe lên quang mang. Hạ Phong Thần thần phục với Mạc Bất Phàm sau, lại đang cực trong thời gian ngắn ngưng tụ ra thiên địa chi lực, đạt tới nửa bộ thiên địa cảnh. Phải biết, Hạ Phong Thần cùng chúng ta nhưng là như thế, khó mà vượt qua kia một cái khe. Nhưng là hắn gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn sau, lại trực tiếp vượt qua kia một cái khe. Đó chính là nói, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn bên trong nhất định cất giấu bí mật to lớn. Nếu không mà nói, không cách nào giải thích tại sao Hạ Phong Thần sẽ có như thế đột phá. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ